Yêu anh có bao giờ hạnh phúc? Chương 24, ý trời. Góc truyện audio.com. Ông chủ, cậu chủ đã về, cô người làm nghiêng mình cúi chào. Như mọi ngày, hai cha con sẽ khẽ chào lại như một phép lịch sự tối thiểu, nhưng hôm nay cả hai lại bỏ đi. Một mạch khuôn mặt đằng đằng sát khí khiến cô khẽ rùng mình. Ba đừng nghĩ lấy điện thoại của con rồi thì con không còn cách liên lạc với cô ấy. Để lại một câu đầy thách thức, hắn bỏ lên phòng đóng cửa đánh. Rầm, nổi ghi ân phừng phừng, ông cố tình hét to với hai tên bảo vệ ngoài cổng. Khi nào có lệnh của ta, hai người mới cho cậu chủ ra ngoài. Nghe rõ chưa, vừa dứt lời ông lã liền mệt mỏi ngã người ra ghế sofa. Đầu ông đau, buốt, những con số cứ ngập tràn trong đầu ông. Nợ nần công ty đang ngày một tăng khó kiểm soát. Thật ra công ty chúng ta không hề ổn đâu con trai ạ. Ông lã, tôi có chuyện muốn thương lượng với ông đôi chút. Ông Đặng chủ động tiến tới chỗ ông sau khi hoàn thành bài phát biểu. Trên sân khấu, dù hơi bất ngờ nhưng ông cũng nhanh chóng tách khỏi đám đông mình đang đứng để tạo khoảng trống xung quanh hai người. Có chuyện gì không thưa ông? À, thật ra, ông Đặng có vẻ ngập ngừng, bối rối khiến ông càng thêm nghi ngờ. Con trai ông hai ngày nữa có bận công việc gì? Không, ông muốn gặp riêng con trai tôi. Không, không, ông Đặng vội phân bua, là con gái tôi muốn gặp. Nó bảo rất có cảm tình với con trai ông, muốn kết thân mà ngại nên nhờ tôi tạo điều kiện. Ông biết đấy, tôi thương đứa con gái này lắm sao nỡ từ chối. Thế hôm đó thằng bé có rảnh không? Nếu được, trong lúc chúng đi chơi với nhau, tôi và ông cùng ngồi vào nhà hàng nào đó bàn chi tiêu hơn kế. Hoạch khu đất ở quận 7 và có thể một bài khu màu mỡ ở quận 2 nữa. Câu nói thoạt nghe như lời mời đơn thuần, nhưng ông lã hiểu ông không còn lựa chọn nào khác. Con trai ông đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thảo, đó có thể là điều may mắn nhưng cũng nhanh chóng trở thành tai họa bất cứ lúc nào. Ông thừa biết anh Phong cứng đầu như thế nào, thuyết phục hắn là một điều khó khăn, nhưng từ chối chủ tịch Đặng lại càng là điều không thể. Công ty ông đang rất cần vốn đầu tư lớn của tập đoàn Vĩnh Hằng để xoay đầu vốn, giải quyết nợ nần. Chủ tịch Đặng vội lên tiếng thúc giục khi thấy ông lã chần chừ chưa quyết. Ông quyết định sao, để tôi còn sắp xếp. À vâng, ông cứ phải báo với Hoàng Thảo là con trai tôi đồng ý, đến lúc đó tôi với ông sẽ bàn bạc hợp đồng sau. Quan trọng là chúng nó có không gian kết bạn với nhau. Ông lã gừ ơn cười đáp lại, đồng thời giơ ly rượu trên tay khẽ cạn ly. Ngay khi vừa nghe dứt lời, hai mắt ông Đặng sáng rỡ, ông hưa hưa cái tay còn lại, hào hứng bàn kế hoạch đi chơi của sắp nhỏ sắp tới. Tốt, tốt, đã điểm và thời gian tôi sẽ báo với ông sau. Con gái tôi chắc sẽ vui lắm khi nghe tin này đây. Ha ha, nằm trên giường sau khi vứt bỏ bộ vest trên người, thay vào ấy là bộ quần áo ngủ thoải mái, lời hứa bất đắc dĩ với ông Đặng lại tràn về trong tâm trí ông thở dài mệt mỏi, nếu không phải ông bị lừa bởi một công ty bên Mỹ thì hai cha con ông sao phải ra nông nổi thế này. Điều ông chăn trở hiện giờ là sẽ thuyết phục con trai ông như thế nào vào ngày mai. Trong khi đó, anh Phong ngồi trước màn hình laptop ở trên phòng, cố gắng kết nối mạng trong vô vọng. Chết tiê, hắn tức tối đập máy. Ba tắt luôn mạng rồi. Hai, làm sao để liên lạc với Ái Ngọc. Ngừa, nhìn chiếc đồng hồ vẫn đang đều đều chảy, lòng hắn nặng trĩu khi biết đã qua ngày mới được 30 phút. Chắc gì ơ này em ngủ rồi nhỉ. Hắn, góc chuyện audio.com. Bù ôn dầu thầm nghĩ, chỉ cần tưởng tượng cảnh nó chờ tin nhắn của hắn. Số ốt đêm rồi ngủ thiếp đi, lòng hắn lại đau như cắt. Bây giờ ơ lại không thể nào liên lạc được với nó thì phải làm sao. Trong lúc đang mê man, dần chìm vào giấc mộng mị, hắn tự nói phải thuê phục được ông lã vào. Ngày mai dù phải chấp nhận điều kiện gì từ ông, nghĩ là làm. Vừa sáng tinh mơ, hắn đã gõ phòng ông chưa, khi ông chuẩn bị đi làm như hằng lệ. Con gặp ba có chuyện gì? Nói chưa, đừng có mơ mộng đến chuyện thuyết. Phục ba, vừa lúi húi cài nút áo sơ mi trắng, ông vừa nói. Con, đến đây không phải để thuyết phục, con đến đây để trao đổi. Hắn nghiêm túc trả lời, trong khi ông nói không một chút thất vọng chưa, câu răn đe của ông. Ba nói đi, chủ tịch Đặng muốn gì ở con? Hoàng Thảo muốn kết thân với con. Ba đã đồng ý chủ nhật tuần sau lúc 7 giờ sáng sẽ gặp họ tại khách sạn Hoa Sen. Chỉ như thế thôi sao? Còn gì nữa? Không nói con cũng hiểu ý muốn của Hoàng Thảo. Chỉ cần còn làm cô ấy vui vẻ, tạo mối quan hệ tốt cho bản hợp đồng này phát triển thì ba sẽ cho con liên lạc với bạn gái. Khi nào, còn chuyện chia tay, sau buổi đi chơi khéo con lại nuốt lời. Còn chuyện chia tay, ba sẽ không thúc ép bây giờ. Nhưng con nên giải quyết mối quan hệ của con từ Từ đi, vì một lúc nào đó cũng phải đối mặt, ông Hạ Ghi Ông dặn dò, con trai nhưng hắn bỏ ngoài tai, điều hắn quan tâm bây giờ là khi nào, mới được gặp nó, nhắn tin với nó mà thôi, bỏ lại một câu lấp lửng, hắn, quay lưng bước đi thất thiểu lên phòng, vậy là ngày tồi tệ đối với hắn, chỉ còn đang đếm ngựa ực mà thôi, trong khi đó, tại nhà họ, Vương Ái Ngọc uể oải nằm trên giường không muốn dậy. Nó như vậy cũng dễ hiểu, bởi khi thức kia, nó liền vội vã xem màn hình điện thoại với niềm hy vọng to lớn, nhưng cái nhận được là màn hình trống trơn. Hắn, quên thật rồi sao, chẳng nhẽ nơi đó vui tới nỗi khiến hắn quên nó luôn. Sao, mới nghĩ tới thôi tim nó chợt thắt lại, đôi mắt bỗng đỏ hoe cay. Xè, muốn khóc, nhưng nó chỉ hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt mà về. Sinh cá nhân rồi bước xuống ông phòng làm vì ếch ba nó. Hôm qua vì thị ếch sinh, nhật của nó mà ông đã vất vả cả đêm, lại nói về ông Vương. Cả, ông và ba của mình đang ngồi bàn luận về rắc rối mà công ty mẹ gặp phải. Bên Mỹ, hình như rắc rối không chỉ dừng lại ở việc đêm qua. Nhìn tài liệu bố đưa con, bố nói thật đi, bố đang giấu con chuyện gì đúng? Không, khoản tiền lớn này nó lấy đâu ra? Vì ếch nó lấy tiền công ty không? Thể nạp khiến công ty suy sụp như vậy, thế nên bố cần con sang giúp. Không gian chợt trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn tiếng kêu tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Chỉnh chu lại bộ vest vẫn trên người ông, Vương nhấp nhẹ ngụm trà đặt trên bàn, khuôn mặt ra điêu đăm chiêu suy. Nghĩ, vậy 3 tháng này con sẽ qua đó ổn định công ty. Còn vụ ích định cư, bố phải đợi con khoảng 1 năm để ổn định công ty bên này. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa làm cả hai giật mình, ra là Ái Ngọc trên tay nó là ấm trà thơm nồng. Con đến đúng lúc lắm. Ba có chuyện muốn nói với con. Dạ, nó ngơ người, 3 tháng hè này gia đình ta sẽ qua Mỹ. Con báo với bạn bè đi, đầu năm học chúng ta mới trở về. Sáng chủ nhật tuần sau gia đình ta sẽ xuất, phát, nó sững sờ, nhìn ba chằm chằm, rồi bỗng chốc lại phóng. Nhanh lên phòng, nó hối hả, vội vã tìm chiếc điện thoại di động và gọi. Cho hắn, vậy là hè này nó không được gặp hắn, không được đi chơi với hắn. Gocchuyenaudio.com Hắn còn chưa chúc mừng sinh nhật nó nữa mà. Số máy quý khách vừa gọi hiên không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiếng cô tổng đài phát ra đều đều. Nó chợt buông thõng người. Một linh cảm không tốt tràn ngập trái tim nó. Sao bỗng nhiên Ái Ngọc lại có linh cảm như hắn đang mất hút khỏi cuộc sống của nó, mãi mãi rời xa nó. Vậy, một linh cảm chẳng lành về tương lai của hai đứa. Cách chương.